Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1549, sương mù dày đặc. Trương Tiểu Nhị đứng ở bằng hữu trong phòng ngủ, nhìn ngoài cửa sổ sương mù đặc, biểu tình rất là ngưng trọng, vốn định cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại báo cho biết chuyện này. Lại sợ là tự mình nghĩ nhiều, do dự một chút. Quyết định đi ra ngoài trường nhìn, với là một người ra ký túc xá, hướng cách trường học người gần nhất xuất khẩu đi tới, theo kênh nước đi thẳng, nhanh tới gần cửa trường thời điểm, ven đường một tòa tiểu lâu phần dưới, có mấy đạo chiếu sáng đến chiếu đi, bởi vì vụ nùng, nhìn không thấy người, chỉ có thể nghe được có mấy người đang nói chuyện, không có đạo lý a, làm sao sẽ ăn mòn thành như vậy? Trương Tiểu Nhị hiếu kỳ, không khỏi đi tới, đi thẳng đến trước mặt, mới nhìn thấy là vài cái trường học bảo an, lấy đèn pin ở tiểu lâu tường ngoài trên dưới chiếu. Các ngươi làm gì chứ? Trương Tiểu Nhị đột nhiên mở miệng, ngược lại đem mấy người dọa cho giật mình, thấy nàng là học sinh dáng dấp, cũng không thèm để ý. Trương Tiểu Nhị nhận một cái, vừa lúc trong đó có người an ninh quen mặt. Ban ngày thanh lý cống thoát nước thời điểm, còn phối hợp với nhau quá. Trương Tiểu Nhị lập tức chào hỏi hắn. An ninh này cũng nhận ra là nàng, mặc dù không biết lai lịch của nàng, nhưng biết là cùng Lưu Minh hiệu trưởng cùng nhau, suy đoán là nhà trường người. Vì vậy lấy đèn pin từ trên xuống dưới chiếu tường ngoài, khiến Trương Tiểu Nhị tự xem. Tường ngoài là xi măng, khả năng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi đều là cái khe, lộ ra bên trong chui tường, trong cái khe còn đóng đầy khô héo ba sơn hổ diệp tử. Trương Tiểu Nhị xem nửa ngày, nói, chính là một tòa nhà cũ à, vậy làm sao? Nhân viên an ninh kia nói ra, thế nhưng nhà này lâu phải đi năm mới đắp kín, trước khi còn rất tốt, làm sao bị hư hao cái dạng này? Trương Tiểu Nhị ngơ ngẩn, nếu như chỉ là dựa vào mắt thường phán đoán, trước mắt nhà này nhà lầu có ít nhất 20-30 năm lịch sử. Sân thượng vẫn là xi măng, hình thức vừa nhìn liền là quá khứ cái chủng loại kia. Mấy người an ninh cũng phát hiện điểm này, thảo luận, tuy là đều cảm thấy nhà này lâu có quái gì, nhưng là bởi vì nhà này lâu vị trí thiên, còn không có đưa vào sử dụng. Bình thường không có người chú ý tới, cũng không nhớ rõ nguyên bản là hình dáng gì, vì vậy vòng quanh tiểu lâu đi. Trương Tiểu Nhị phát hiện, ngay cả dưới chân đường nhỏ cũng là loang lổ bất kham. Đá phiến trong khe hở trường mãn cỏ xỉ rêu. Mau nhìn, một người an ninh lấy tay điện chỉ nổi tường ngoài nơi nào đó. Đoàn người lập tức đều đem đèn pin nhắm ngay đi qua. Là một khối kim loại phẩm chất lâu bài, rỉ sét loang lổ, nhìn kỹ, trên đó viết số 20 lầu chữ, mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trường học của chúng ta tựa hồ không có số 20 lâu chứ. Ta làm sao không nhớ rõ? Một người an ninh hỏi, một cái điểm khác thủ lĩnh nói, không sai, hơn nữa lâu bài đều là năm kia thống nhất đổi, đều là màu vàng thẻ kim loại. Nơi nào sẽ hữu giá chủng, cái này quên đổi lại. Làm sao có thể, nhà này lâu năm ngoái mới đắp kín. Những lời này vừa ra tới, mấy người đều trầm mặc, có người hoài nghi là trò đùa dai. Lấy đèn pin chiếu qua, từ một tầng đến tầng năm, tất cả đều tắt nổi đèn. Một người an ninh đột nhiên kêu, không thể nào. Người khác lập tức hỏi hắn làm sao. Chỉ bảo an sững sờ nửa ngày, thì thào nói ra, trước khi ta trải qua lâu, đưa qua đông tây đi tới, nhà này lâu ta nhớ nếu tầng năm kia mà, làm sao chỉ có 4 tầng. Đối với cái này tòa nhà tầng số, còn lại mấy người an ninh cũng không có trí nhớ gì. Lúc này bọn họ cũng đi tới lầu chính diện, lưỡng đạo cửa sắt rộng mở, bên trong đen ngòm một mảnh. Có người đề nghị vào xem, mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đi vào, ta vào xem, Trương Tiểu Nhị nói xong muốn đi vào, một cái tiểu tử lập tức kéo nàng. Chúng ta nhiều như vậy nam nhân, khiến ngươi một cái muội tử đi vào, như cái gì nói, các ngươi không đi ta đi. Nói xong giơ đèn pin đi vào cửa sát, hai bảo vệ chịu hắn cảm hóa, cũng lập tức đuổi kịp. Những người còn lại ở cửa thang lầu trước chờ, nhìn ba người đánh đèn pin dọc theo đường đi lâu, chục căn phòng tuần tra, quá kỳ quái. Một người an ninh ghé vào trên lan can lao xuống mặt hô: "Phương diện này thật nhiều phá toái bàn ghế, tất cả đều mục thượng mốc, dường như vài thập niên trước tựa như." Vài thập niên trước, Trương Tiểu Nhị đến lúc này mới đột nhiên gian nghĩ đến cái gì, cấp bách vội vàng nói: "Các ngươi xuống đây đi, gặp nguy hiểm, nguy hiểm, đâu nguy hiểm?" Lúc này ba người an ninh chạy tới người cuối cùng căn phòng lớn bên ngoài, đẩy cửa ra, lục tục đi vào. Trương Tiểu Nhị nhìn ở trong phòng lóe lên đèn pin quang, cầu khẩn ngàn vạn lần chớ chuyện gì, nhưng mà để cho người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Một người an ninh ở trong phòng kêu: "Ngươi là ai? Cái gì? Đây là vật gì?" Trong phòng truyền đến ba người ra bên ngoài vội vội vàng vàng chạy động thanh âm. Tiếp theo là kêu thảm liên miên. Chỉ có một bóng người chạy đến, một đường hai tay bụng mặt, lảo đảo nghiêng ngã cuồn cuộn xuống lầu. Lầu dưới mấy người an ninh lập tức dọa sợ. Trương Tiểu Nhị xuất trước phục hồi tinh thần lại, tiến lên kiểm tra tình huống. Bảo an lao ra sau cửa sát, té lăn trên đất, lớn tiếng gào lên, trên mặt đất lật tới lăn đi. Trương Tiểu Nhị vọt tới trước mặt vừa nhìn, máu tươi từ an ninh này 10 ngón tay trong khe hở không ngừng chảy ra. "Gọi xe cứu thương, mau mau." Có người lấy điện thoại di động ra, giạt 120, nửa ngày không có phản ứng. Vừa nhìn điện thoại di động, căn bản không tin hào. "Mau nhìn." Có người kêu, chỉ vào nhà lầu lầu 2. Trương Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào cận lâu cửa thang lầu địa phương, đứng một cái tóc dài cô nương, ăn mặc trên dưới một màu đồng phục học sinh, đứng ở trong sương mù dày đặc, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy lưỡng chỉ con mắt, giống hai lỗ đen, trừng cùng với chính mình. Một trận gió thổi qua, nồng hơn vụ bay tới. Các loại lần thứ hai có thể thấy rõ thời điểm, bóng người đã không ở. Trương Tiểu Nhị sững sờ mấy giây, cúi đầu chiều trên mặt đất người bị thương người an ninh kia nhìn lại. Bảo an đột nhiên nhảy dựng lên, một đôi tay đến bóp cổ của nàng. Trương Tiểu Nhị cả kinh, vội vàng lui lại, bên người một cái tuổi lớn bảo an cũng tỉnh táo lại đến. Bản năng rút ra côn cảnh sát, hướng về phía người bị thương đâm đi qua. Người bị thương nắm côn cảnh sát, dùng sức lôi kéo, lão bảo an một thời không bắt bẻ, bị hắn kéo qua đi. Hai tay lập tức hướng về phía trên mặt sáp qua đây. Lão bảo an tuyệt vọng đem đầu chuyển qua một bên, đợi chờ mình khuôn mặt bị đâm xuyên. Kết quả mấy giây cặp kia thủ cũng mai một đi, nhịn không được chuyển biến nhìn lại. Một trương linh phù dán tại thụ thương an ninh trên mặt, cả người vẫn không nhúc nhích, 10 ngón tay đối với cùng với chính mình, trung quy không có cắm vào đến. Trương Tiểu Nhị ở một bên vỗ ngực, thở dài một hơi, may mắn, may mắn, bản thân thời khắc mấu chốt nhớ lại định thi phù phép vẽ. Hết lần này tới lần khác đối phương cũng vừa thành cương thi, không có bất kỳ pháp lực. Hồ khẩu thoát hiểm, lão bảo an phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn sang Trương Tiểu Nhị, lại nhìn sang cái kia bị thương bảo an, nói ra, chuyện gì xảy ra? Biến cương thi, nghe cương thi hai chữ, mấy người an ninh lập tức động dung, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trương Tiểu Nhị khiến một người cầm đèn pin, bản thân thận trọng xốc lên dán tại thụ thương bảo an trên mặt linh phù, lộ ra cả khuôn mặt, mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, thậm chí có người tại chỗ liền phun. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quý